Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57, toàn bộ chu sát. Trương Nguyên bàn tay dùng sức bóp, chiếc kia dài 7 tấc phi đao lúc này giống như là gỗ mục đồng dạng. Bị hắn trực tiếp bóp nát, mà lúc này, sau lưng bỗng nhiên một cỗ băng lãnh hàn khí đánh tới. Kia huyết sắc tăng bào tăng nhân. Một ngụm huyết đao đao pháp nhanh như thiểm điện, cấp tốc hướng về Trương Nguyên phần gáy rơi tới. Trương Nguyên không còn lưu thủ, đột nhiên trở lại. Đại lực ưng chảo công thôi động, tay trái lấp lóe đồng quang, cấp tốc bắt tới. Keng keng keng keng, chói tai tiếng kim loại âm truyền đến. Huyết đao đao pháp quỷ dị vô cùng, tại bàn tay hắn bắt tới nháy mắt. Lấy một loại xảo trá tai quái góc độ, cấp tốc tại trên bàn tay của hắn liên tiếp chém ra 7-8 nhớ. Bất quá cái này 7-8 nhớ chém ra đến, hỏa tinh bắn tung tóe, tất cả đều không có thương tổn đến Trương Nguyên mảy may. Trầm đục truyền đến, chiếc kia huyết đao rốt cục bị Trương Nguyên một phát bắt được. Giống như là bị kìm sắt gắt gao kềm ở. Huyết sắc tăng bào tăng nhân biến sắc, lập tức chấn động cánh tay, muốn rút ra huyết đao, nhưng lại xa không thể lay, vô cùng nặng nề. Hô, bỗng nhiên, kình phong đánh tới, Trương Nguyên tay phải mang theo nặng nề trường phong, trực tiếp một trường vỗ tới, nhanh đến cực hạn, huyết bào tăng biết Trương Nguyên nội lực cường thịnh, không dám đối cứng, cuống quýt buông ra huyết đao. Trực tiếp thả người tránh đi, nhưng là hắn thân thể vừa mới bắn lên, Trương Nguyên bàn tay đột nhiên ra tốc, nội lực tuôn ra, một cái phách không trưởng nháy mắt đuổi tới. Phách không trưởng tính không được cái gì quá mức cao thâm công phu, chỉ cần nội lực hùng hậu người đều có thể thi triển đi ra. Trương Nguyên một kích này phách không trưởng thế lớn lực mãnh, lại chuẩn lại hung ác, nháy mắt đuổi kịp huyết bào tăng, tựa như là một tòa thiết sơn hoành không va chạm tới đồng dạng. Huyết tăng vừa mới bắn lên, liền bị một cỗ khủng bố trưởng lực đánh trúng, toàn thân quần áo nổ nát vụn, cuồng phún máu tươi, một tiếng xương cốt, kinh mạch hết thảy bị chấn nát, 18 lộ phục ma trượng pháp. Bỗng nhiên, cái kia làm quyền trượng màu đen người áo đen quát chói tai một tiếng. Chiêu thức cấp tốc, một ngụm quyền trượng màu đen giống như là sống lại đồng dạng. Kình phong gào thét, như là màu đen du long đong đưa. Cấp tốc hướng về Trương Nguyên trên thân chào hỏi mà đi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Một nháy mắt, hắn liên tiếp đánh trúng Trương Nguyên 7-8 lần. Tất cả đều phát ra trận trận trầm muộn thanh âm, bị Trương Nguyên thiết bố sam một mực ngăn tại bên ngoài. Không có thương tổn đến hắn mảy may, người áo đen kia sắc mặt một giật mình, rốt cục ý thức được Trương Nguyên khủng bố, cuống quýt liền muốn thả người rời đi. Nhưng hắn vừa mới bắn lên thân thể, Trương Nguyên tay phải nắm huyết đao, trở tay quét qua, như thiểm điện đào qua. Trương Nguyên thân thể vốn là so với hắn cao hơn ra 7-8 thước. Giờ phút này quét qua, lập tức từ bên eo của hắn xẹt qua. Phốp, máu tươi dâng trào, kêu thảm không ngớt. Người áo đen kia thân thể tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Hung hăng đập xuống đất, hắn nửa khúc trên thân thể đau chết đi sống lại. Thanh âm thê lương, không ngừng lăn lộn. Cuối cùng bỗng nhiên không nhúc nhích, triệt để tử vong. Cái kia làm đồng giản cùng bắn ra tiểu lý phi đao người áo đen, sắc mặt kinh hãi, cũng không dám tiếp tục động thủ, vội vàng xoay người liền chạy. Bọn hắn triệt để sợ, một đám 6 người, thế mà trong nháy mắt liền bị trước mắt khách đánh chết 4 vị. Người trước mắt này, tuyệt đối có nhân bảng thực lực, muốn đi. Hỏi qua ta không có. Trương Nguyên nắm lấy huyết đao, thả người nhảy lên, cấp tốc đuổi tới. Vị kia tiểu lý phi đao truyền nhân trong tay lần nữa xuất hiện một ngụm phi đao. đột nhiên trở lại, một đao hướng về Trương Nguyên mi tâm bay tới. Thanh âm bén nhọn, nhanh như thiểm điện, Trương Nguyên biến sắc, né tránh không kịp, cuống quýt lấy huyết đao đánh xuống. Keng, một tiếng vang giòn, hỏa tinh bắn tung tóe, chiếc kia phi đao tại chỗ bị hắn đánh bay ra ngoài. Mà lúc này, thân thể của hắn nhảy lên mà qua, rốt cục rơi vào hai người kia bên người. Sắc mặt hai người biến đổi, cuống quýt liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng Trương Nguyên trong tay huyết đao quét qua, nhanh đến cực hạn, phốp, phốp, máu tươi phun tung tóe. Hai viên đầu lâu bay thẳng ra ngoài, thân thể lung la lung lay, đột nhiên bổ nhào, từ trong cổ lưu lại đại lượng máu tươi. Nhìn xem thi thể của bọn hắn, Trương Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, hai người này thực lực đều rất bất phàm. Hắn mặc dù rất muốn bắt sống bọn hắn, nhưng là lại lo lắng hai người này có khác thủ đoạn khác, cho nên mới trực tiếp thống hạ sát thủ. Cho đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên cảm thấy được tay phải trưởng trong lòng truyền đến từng đợt nhói nhói. Nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy toàn bộ lòng bàn tay đều xuất hiện một cái dài ba tấc, một tấc sâu lỗ hổng. Tiểu Lý phi đao, danh bất hư truyền. Đây là người này nội lực không mạnh, nếu là người này nội lực cũng giống như mình cường thịnh, chỉ sợ lúc trước một đao là đủ xuyên thấu bàn tay của mình, bắn vào cổ họng của mình. Trương Nguyên âm thầm hồi hộp, hắn hiện tại đã càng ngày càng có thể cảm nhận được đại lực ưng trảo công, thiết bố sam tính hạn chế. Nói cho cùng cái này hai môn võ học đẳng cấp đều quá thấp, đều chỉ có thể xem như trung hạ chờ võ học. Cùng Tiểu Lý phi đao, Bích Châm thanh trưởng so sánh, xác thực tính không được cái gì. Vừa mới cái kia sử xuất Bích Châm thanh trưởng người, mặc dù cũng bị mình một trưởng đánh chết, nhưng là Trương Nguyên biết, mình dựa vào đơn giản là cường thịnh nội lực mà thôi. Nếu không phải mình cùng người kia nội lực không sai biệt nhiều, thua thiệt tuyệt đối là chính mình. Hắn đi qua, bắt đầu vơ vét những người này thân thể, muốn tại bọn hắn trên thân tìm tới mỗi người bọn họ võ học bí tịch. Cũng tìm nửa ngày, đều không thu hoạch được gì. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Trên đời này người, gia hành tẩu giang hồ, trên thân tựa hồ cũng không thích mang bí tịch. Cái này cùng bình thường huyền huyễn tiểu thuyết, tựa hồ tuyệt không đồng dạng. Hắn bắt đầu chờ đợi điểm công đức giáng lâm. Bỗng nhiên, quen thuộc thanh quang bay qua. Điểm công đức cộng 35. Làm sao chỉ có 35? Trương Nguyên thật sâu nhíu mày. Hắn nhìn xem mấy cỗ thi thể, hồ nghi không thôi. Chẳng lẽ những người này không phải ác nhân? Trong đó còn có người tốt, cũng bị mình giết lầm rồi. Hắn trong lòng lúng túng. Nếu thật là dạng này, cái kia cũng trách không được mình. Ai bảo bọn hắn chống lệnh bắt tới. Trương Nguyên lần nữa đi tới chỗ kia bên vách núi, hướng về vách núi phía dưới nhìn xuống. Màu đỏ sậm mạch máu như cũ tại thùng thùng nhảy lên, phát ra từng mảnh quỷ dị quang mang. Phía trên thi hài dày đặc, chất thành một đống, tại hồng quang làm nổi bật hạ, cũng là cực kỳ đáng sợ. Hắn bỗng nhiên nhặt lên một cái cục đá, hướng về phía dưới đã đánh qua. Xoẹt, cục đá rơi xuống, nhanh đến tới gần kia phiến màu đỏ sậm mạch máu thời điểm, đột nhiên giống như là nhận lấy lực lượng vô hình nghiền ép, tại chỗ sụp đổ, hóa thành bột mịn. Trương Nguyên sắc mặt trực tiếp biến đổi, phía dưới có cấm chế. Chẳng lẽ là phong ấn lực lượng? Hắn do dự một chút, đột nhiên lại nhặt lên một khổ người sọ hòn đá, hướng về phía dưới đã đánh qua. Cùng vừa mới đồng dạng, cái này hòn đá rớt xuống đi về sau, lập tức lần nữa bị một tầng sức mạnh đáng sợ chấn động đến sụp đổ, hóa thành bột mịn. Trương Nguyên sắc mặt chấn kinh, những này hòn đá ngay cả tới gần một chút đều sẽ sụp đổ. Phía trên kia thi hài là thế nào còn sót lại? Chẳng lẽ những cái kia thi hài so những này hòn đá còn cứng rắn? hắn nhặt lên một cái đồng trượng, hướng về phía dưới lần nữa ném đi. Xoẹt, cùng những cái kia hòn đá đồng dạng, thô to đồng trượng rơi xuống về sau, thế mà trực tiếp sụp đổ, giống như là bột mịn đồng dạng, hóa thành bột phấn. Trương Nguyên sắc mặt triệt để thay đổi. Loại này phong ấn lực lượng không khỏi thật là đáng sợ đi. Ngay cả đồng trượng đều có thể bị chấn động đến vỡ nát. Hắn quan sát một lát, cuối cùng quyết định rời đi nơi này. Tình huống nơi này trước mắt còn không phải mình có khả năng chen chân. Quay đầu cùng Tiết trưởng môn nói một chút, nhìn hắn xử lý như thế nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo tối nghĩa thanh âm khàn khàn từ vách núi bên bờ chậm rãi truyền ra. Tiểu huynh đệ, giúp ta một chuyện được chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.